Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, chương 109 ngẫu nhiên gặp được. Vì Vũ Nhan, thêm càng, Bella dọc theo quốc lộ rời đi West Virginia, Silent Hill có thể hay không lại ra biến cố. Trong đó quái vật có thể hay không chạy ra. Nàng tạm thời là không rảnh lo. Kia địa phương tà môn thật sự. Tránh xa một chút khẳng định không chỗ hỏng, nghiêm khắc lại nói tiếp. Virginia chính là phía đông một cái châu. Silent Hill những cái đó quái vật hẳn là về New York Thánh Điện tới phụ trách. Nàng một cái Tây Hải ngạn sinh viên cũng đừng ở bên này lăn lộn, từ West Virginia hồi California. Muốn kéo dài qua suốt 9 châu, ngồi máy bay đều phải phi 5 cái giờ. Lái xe liền càng chậm, vô luận là Bella vẫn là so. Các nàng đều yêu cầu một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Tốc độ vô hình gian liền lại chậm một mảng lớn, xuyên qua bang Ohio. Hướng Tây tiến vào Indiana châu. Xem tên liền biết, nơi này Indian người chính là không ít, vì Bella kia ra thần kỳ vật phẩm cửa hàng cung cấp nguồn. Cung cấp một cái bộ lạc liền ở tại Indiana châu. Có quy hoi bộ lạc giao tình. Cái này địa phương bộ lạc đối nàng đã đến tỏ vẻ hoan nghênh. Cũng mời nàng ở bộ lạc nội nghỉ ngơi một ngày, hôm sau. Vì đưa lão tù trưởng đi xem chính mình ở bên ngoài đi học nữ nhi. Bella ở trải qua bang Illinois thời điểm. Thay đổi nguyên bản một đường hướng Tây kế hoạch. Dọc theo quốc lộ hướng Bắc khai. Tiến vào bang Wisconsin, đem lão tù trưởng tiễn đi. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen. Nàng liền tưởng theo quốc lộ đi thành phố Madison nghỉ ngơi, nước Mỹ cái này địa phương cũng là tà. Môn, thành phố lớn có bắn chết, cướp bóc cùng các loại siêu cấp tội phạm, dã tâm ra làm sự. Trấn nhỏ còn lại là yêu ma quỷ quái hoành hành, tà thần cùng dị giáo đồ một chảo một đống. Tựa hồ liền không một cái an toàn địa phương, bất quá tổng hợp tương đối lên. Bella vẫn là cho rằng thành phố lớn tương đối muốn tốt một chút. Nàng thật sự là không muốn cùng những cái đó yêu ma quỷ quái đối mặt. Thà rằng khai một đoạn đêm lộ, cũng phải đi Madison cái này thủ phủ thành thị nghỉ ngơi, vừa ý ngoại vẫn là đã xảy ra, ở hơi hiện. Tối tăm đèn đường hạ, một cái màu hạt rẻ váy áo, hắc phát phi kiên, cõng cặp sách nữ nhân xa xa mà đối với nàng vẫy tay đón xe, cái này tình cảnh có mạc danh quen thuộc. Cảm. Bella không tự kìm hãm được nhìn về phía xe ghế sau. Sao đúng lúc xuất hiện, nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ kia không phải chính mình đồng hành, hài. Xin hỏi ngươi đi 5 km ngoại trấn nhỏ sao? Có thể hay không tiện thể mang theo ta đoạn đường? Chặn đường nữ nhân nhìn đến tài xế cũng là nữ tính. Lúc này mới yên tâm mà đã đi tới, không có ma lực. Không phải linh thể, nhìn dáng vẻ cũng không mang vũ khí. Bella đem đối phương âm thầm đánh giá vài lần. Ân, thoạt nhìn không gì nguy hiểm. Đôi mắt thâm thúy, mũi cao ngất, dáng người thường thường. Này ít nhất cũng là cái 85 phân Mỹ nữ. Ân. Lên xe đi, ta sẽ đi ngang qua phía trước trấn nhỏ. Tìm tiện đường người tiện thể mang theo chính mình đoạn. Đường, loại sự tình này thật sự là không mới mẻ. Nàng cũng không có gì lý do cự tuyệt cảm ơn. Đối phương lễ phép nói cảm ơn, nhưng không có báo ra tên họ. Bèo nước gặp nhau, loại này thời điểm không cần biết lẫn nhau tên họ, 5 km lộ trình nói có xa hay không. Nói gần cũng không gần. Hai người liền thuận miệng hàn huyên vài câu, người cái kia là laptop. Bella chỉ vào đối phương cặp sách hỏi, hiện tại là 2000 năm. Tuy rằng ở 85 năm liền có phi thường sơ cấp laptop. Nhưng thứ này chịu giới hạn trong phần cứng. Làm được là lại trầm lại đại. Xa xa không thể cùng đời sau so sánh với. Hơn nữa giá cả cũng hơi cao. Bella vẫn luôn không bỏ được mua. Đối nàng tới nói. Có mua laptop tiền. Còn không bằng mua vài món quần áo. Lại đổi cái bao đâu. Đừng nói hiện tại. Chính là 20 năm sau. Nàng tìm đọc những cái đó cổ đại tư liệu ở trên mạng cũng tìm không thấy. Nàng đối máy tính không có gì nhu cầu, lúc này nhìn đến một cái người qua đường mang theo laptop. Chạy loạn, nhịn không được liền hỏi nhiều một câu, a, đối, Ta chỉ là sơ học. Tuổi trẻ nữ nhân trả lời đến tích thủy bất lậu, Bella cũng không để trong lòng. Nàng ánh mắt cùng kiến thức so thời đại này muốn cao nhị 10 năm. Đối với máy tính ngành sản xuất tới nói, nàng chỉ do người ngoài nghề. Nhưng lấy ra một ít đồ vật nói chuyện phiếm vẫn là có thể, ngươi cảm thấy hiện tại trên mạng những cái đó virus tương lai sẽ phát triển đến tình trạng gì? 2000 năm 4 nguyệt 26 ngày, CIS 1.2 bản virus lần thứ 2 phạm vi lớn bùng nổ. Toàn cầu vượt qua 6.000 vạn máy tính bị phá hư. Kinh tế tổn thất vượt qua 1 tỷ. Hiện tại là 12 giữa tháng tuần. Dư ba còn không có hoàn toàn biến mất. Đương cái đề tài câu chuyện là không thành vấn đề, tuổi trẻ nữ nhân thực ngượng ngùng mà cười cười. Suy nghĩ một chút nói, có lẽ sẽ càng cường đại hơn đi. Ta cũng không hiểu, ta chỉ là cái người mới học. Tuổi trẻ nữ nhân rõ ràng chính là không nghĩ liêu cái gì máy tính. Liêu cái gì Internet, Bella lập tức nói sang chuyện khác. Người biết người Maya Isamna thần tộc sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hỏi. Tuổi trẻ nữ nhân hai mắt chừng đến cực đại. Bella thao thao bất tuyệt mà cùng nàng liêu thần thoại truyền thuyết. Liêu đảo sao năm cánh sự. Nàng có điểm hỏng mất. Hiện tại chính là khoa học kỹ thuật thời đại. Thế nhưng có như vậy mê tín người. Mấu chốt vẫn là cái mỹ nữ. Thật là đáng tiếc ngươi kia một khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái rất có ý tứ thiết tưởng. Kỳ thật chúng ta Internet có thể tiến hành càng nhiều ứng dụng. Tuổi trẻ nữ nhân ở Bella cho. Tới ác ma cùng địa ngục thời điểm. Thật sự nhịn không được. Mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Thật là có sáng ý tưởng. Không nghĩ liêu liền không liêu bái. Bella đầy mình tri thức không chỗ nói hết. Thoáng có chút tiếc nuối, tuổi trẻ nữ nhân rất có kiến thức. Đối tương lai Internet phát triển cũng hoàn toàn phù hợp nàng cái này người xuyên Việt tự mình thể. Hội, một đường lữ hành còn tính vui sướng. Cuối cùng các nàng ở bang Wisconsin một cái tên là Milwaukee trấn nhỏ ngoại cáo biệt. Nếu ngươi không nóng nảy nói, hoàn toàn có thể ở trấn nhỏ thượng nghỉ ngơi một đêm. Đi Madison lộ không dễ đi. Phía trước đi qua hai cái khu phố, có một nhà tên là Quanh Hồ Ô Tô Lữ Quán. Nơi đó giường đệm thực thoải mái. Hoàn cảnh cũng không tồi, đơn giản nói hai câu. Tuổi trẻ nữ nhân cười cáo từ rời đi, Bella suy nghĩ một chút. Lúc này đuổi đêm lộ xác thật thực mỏi mệt. Nàng cũng liền thuận thế ở cái này trấn nhỏ ở xuống dưới, giao đãi so ở trong xe đợi. Nàng bắt được phòng tắm. Vào nhà liền thẳng đến phòng tắm, cùng lúc đó, tuổi trẻ nữ nhân cùng nàng cảnh trưởng dưỡng phụ chào hỏi. Cũng trở lại chính mình phòng, mang theo hai phần tò mò cùng ba phần kiêu ngạo. Nàng ngồi vào máy tính để bàn trước mặt, tiếp thượng chính mình laptop, cũng từ án thư phía dưới lại lấy ra một bộ laptop. Tam bộ máy tính một chữ bài khai, 10 ngón bay nhanh đánh, mắc tự chế tường phòng cháy. Liên tục nhảy qua mấy cái server, làm tốt nguyên bộ IP địa chỉ ngụy trang sau. Lúc này mới tiến vào California chiếc xe quản lý cục server, nàng không biết Bella tên họ. Nhưng nhớ kỹ biển số xe, đối với một cái hacker tới nói. Này liền vậy là đủ rồi, chiếc xe quản lý cục server bị trực tiếp công phá. Hơn nữa không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Tuổi trẻ nữ nhân như là tại tiến hành một hồi trò chơi. Thực tùy ý mà xem tin tức. Cũng tìm được rồi Bella thân phận thật sự, Stanford Đại học học sinh. Isabella, Swan, một cái chỉ biết khoác lác cao tài sinh. Ha ha, tuổi trẻ nữ nhân trong tiếng cười có điểm khinh miệt. Nàng liền khinh thường này giúp cái gọi là danh giáo sinh viên tốt nghiệp. Nàng cho rằng tại đây loại giáo dục thể chế hạ dạy ra học sinh đều là phế vật. Hết chương.